Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 293. Khác hẳn với ngoại giới, tiểu hài tử nhẹ nhàng bước tiểu bước chân, an toàn tiến vào phù trận trong vòng, nhắm mắt lại hơi hơi cảm thụ một chút phù trận vi diệu chỗ, theo sau bước nhanh tiến vào thính phong các tầng thứ nhất. Tiểu hài tử nhìn chung quanh một chút, phát giác trừ bỏ tứ phía vách tường ở ngoài, bên trong không lắc lư, cũng không có lấy một vật. Tiểu đồng học nhớ sư phụ lời nói, lộc cục bước tiểu bước chân hướng phía trước phương chạy tới, này trống vắng nhà ở bên trái, chính là một loạt cầu thang xoắn ốc. Tiểu hài tử một hơi hướng lên trên bò lâu, liên tục xoay vài cái cong, không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở, cả người huyền lực thông suốt, cũng không chút nào khó chịu chỗ. Hảo kỳ quái, tiểu hài tử có chút tim đập nhanh giật mình mà ngừng lại, lại lần nữa nhìn đông nhìn tây sau một lúc lâu, thậm chí chạy đến tầng lầu này giữa phòng, muốn đi cảm ứng một chút sư phụ nói kia cái gì thủy tinh đài. Kết quả ha ha, lại là không hề phản ứng, nàng cũng chỉ có thể lộc cục lại hướng lên trên bò lâu, cảm giác chính mình bò hơn 1000 tầng lầu như vậy cao đi. Trong lòng còn không thể có bất luận cái gì ý tưởng, càng không thể quái nhà mình sư phụ hố. Nhưng ngươi nhà tích sao không nói sớm, một tầng lâu có mấy trăm cấp bậc thang. Bên ngoài nhìn phổ thông thông hai tầng tiểu các tử, trên thực tế rốt cuộc có bao nhiêu cao a, cảm giác này giống như là ở bò nào đó cao tới phía chân trời tòa nhà hình tháp giống nhau. Vô hạn chế mà ở bò lâu, tổng cảm giác không cuối dường như. Tiểu hài từ tiến vào, liền bắt đầu ở trong lòng mặc đếm thời gian trôi đi, tính thời gian, giờ phút này hẳn là đã qua một canh giờ. Nhưng mà con đường nhìn qua vô cùng vô tận vô biên tế, trong phòng tâm vị trí lại không có bất luận cái gì phản ứng. Nên sẽ không tới rồi hai cái canh giờ, gì đông đông đô không bắt được, trực tiếp đã bị truyền tống xuất hiện đi. Ngẫm lại liền tức giận, nguyên bản cảm giác có chút mỏi mệt tưởng nghỉ ngơi xuyễn khẩu khí, tiểu hài tử tưởng tượng đến thời gian khả năng liền phải không đủ, vội vàng lại lộc cộc mà hướng lên trên bò lâu. Này các tử không gian, khẳng định bị vị kia cường đại phù sư cải tạo quá, đã chịu phù trận ảnh hưởng, toàn bộ các tử không gian đều khác hẳn với ngoại giới. Kiều đồng học lau lau hãn, ngẩng đầu nhìn hướng lên trên không ngừng xoay tròn, căn bản nhìn không thấy cuối thang lầu, tâm đều có chút lạnh nửa thanh. Thở phì phì mà cắn tiểu cương nha, Kiều Mộc duỗi tay từ trong túi lấy một bình nhỏ thủy uống lên hai khẩu. Trực tiếp hướng chính mình trên người chụp hai chương tốc độ phù chồng lên, thêm vào một chút tốc độ, 20 phút trong vòng, tự thân tốc độ so nguyên bản phiên gấp 3. Tiểu gia hỏa như sao băng hướng lên trên hướng, thẳng đến hai chương tốc độ phù hoàn toàn tiêu hao rất phù lực từ trên người nàng rơi xuống. Kiều đồng học một đầu đánh vào một đồ kiên cố trên tường, đầu cùng hậu tường tới cái thân thiết tiếp xúc. Bang, một tiếng, đầu nhỏ đều thiếu chút nữa đâm vững, ai nha ta đi, nàng trơn bóng tiểu ngạch đầu đại khái bị khái thanh. Trước mắt trống không một vật, nhưng chính mình mới vừa rồi xác thật là bị một đổ vô hình mặt tường cấp ngăn cản xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mộc xoa trên trán đau đớn, theo bản năng mà lại hướng lên trên đi hai bước, đột nhiên một cổ mênh mông cuồn cuộn áp lực trực tiếp đem nàng chụp được bậc thang. Không kịp bố trí phòng vệ, hạ tiểu hài tử nhanh như chớp lăn đi xuống, ném lưu lưu rơi xuống bình đài thượng. Một tiểu đoàn nhân nhi, rơi vào tốc độ mau, bò dậy tốc độ càng mau. Xoa chính mình eo nhỏ, tiểu gia hỏa từ trên mặt đất nhảy lên, quay đầu lại nhìn lên, nhà ở giữa từ ngầm dâng lên một khối thủy tinh đài cao. Tiểu hài tử vội vàng lộc cộc chạy qua đi, chỉ thấy một con màu đen viên cầu đặt ở thủy tinh trên đài cao, trừ cái này ra, trong phòng lại không một vật. Muốn đem huyền lực rót vào trong đó. Tiểu hài tử nhớ tới Mộ Dung Tầm lời nói, vài bước dẫm lên bậc thang, đi vào hắc cầu bên cạnh, đem tay nhỏ chậm rãi đặt đến kia chỉ hắc cầu thượng. Khóe mắt dư quang liếc đến thủy tinh trên đài có khắc một số tự, 6 cách chương.